Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, cố sự bên trong. Khỉ, Dương Tiễn cười thở không ra hơi. Đúng đúng đúng, ngươi tính toán đều đúng. Không có vấn đề, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Trịnh Kiện, suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện lại nói. Dương Tiễn, ngươi nghe nói qua Lương Trúc cố sự sao? Dương Tiễn trầm tư một chút. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Hóa bướm cái kia. Trịnh Kiện lúc này cười nói. Đúng, chính là hóa bướm cái kia. Nghe nói qua, làm sao vậy? Dương Tiễn gật đầu nói. Đối cái này thê mỹ tình yêu cố sự, hắn còn là rất thưởng thức. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói lên cái này Lương Trúc a. Ta một mực rất nghi hoặc, có một vấn đề ta nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Vấn đề gì? Cái này cố sự không phải rất đơn giản sao? Nữ giả nam trang đọc sách Trúc Anh Đài, thích đồng môn Lương Sơn Bá, cuối cùng lại bị vội vã gả cho Mã Văn Tài. Lương Sơn Bá chết rồi, Trúc Anh Đài đi khóc phần mộ, sau đó song song hóa bướm sao? Dương Tiễn kỳ quái nói. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Vấn đề thứ nhất, người nói, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đồng môn khổ đọc, cùng ăn cùng ngủ 10 năm. Hắn vì cái gì liền không có phát hiện Trúc Anh Đài là nữ đây này? Dương Tiễn, ngoặc kép, ngươi cái này liền có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt a. Điều này nói rõ Trúc Anh Đài giả trang tốt. Trịnh Kiện lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Điều này nói rõ, Trúc Anh Đài là cái ngực phẳng. Trước ngực sau lưng một cái dạng, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá, cái này đều không phải kỳ quái nhất. Nhất làm ta không nghĩ ra chính là bọn họ vì cái gì hóa bướm. Ta cùng ngươi nói a, Dương Tiễn, hồ điệp thọ nguyên chỉ có 7 ngày. Ngươi nói bọn họ tân tân khổ khổ dày vò lâu như vậy. Lại là khóc phần mộ lại là thần tiên hiển linh. Kết quả liền vì hóa thành chỉ có 7 ngày tuổi thọ hồ điệp. Vì cái gì không biến thành con rùa đâu. Cứ như vậy, bọn họ ở giữa chân thành tha thiết tình yêu liền có thể duy trì liên tục ngàn năm vạn năm a. Dù sao, ngàn năm con rùa vạn năm rùa nha. Dương Tiễn mặt đều xanh biếc. Vừa nghĩ tới Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài hóa thành hai cái rùa đen tình cảnh. Hắn liền có chút không rét mà run. Hình ảnh quá đẹp. Không dám nhìn, Trịnh Kiện nhưng tràn đầy phấn khởi mà nói. Có một ca khúc là như thế hát. Thân ái, ngươi chậm rãi bò, cẩn thận phía trước có gai đường quốc lộ răng. Chấm ngoặc kép, ngươi im ngay. Dương Tiễn nghe không nổi nữa. Đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 4999. Ngại cái này không dễ nghe a. Đi, ta chuẩn bị cho ngươi một dễ nghe. Trịnh Kiện nói xong. Từ phía sau lưng lấy ra tuyệt thế kèn suona. Kèn suona âm thanh tại cái này sơn dã ở giữa hết sức du dương. Lương Trúc, Dương Tiễn thần sắc dần dần thư giãn xuống. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt có chút bội phục. Cái này còn thật nhiều mới đa nghệ a. Một khúc kết thúc, thế nào? Trịnh Kiện mặt mày hớn hở nói. Dương Tiễn khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, không nhìn ra a. Tiện tiên huynh đệ thế mà còn hiểu âm luật. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Ta hiểu nhiều lắm đi. Ta hỏi ngươi, người tại dưới nước có thể hô hấp sao? Dương Tiễn không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên không thể. Trịnh Kiện lắc đầu, tay tại Dương Tiễn trên đầu một ngón tay. Sau đó, Dương Tiễn trên đầu liền xuất hiện một cái chén lớn. Trong bát đựng đầy nước. Dương Tiễn. Ngươi bây giờ có thể hô hấp sao? Có thể hô hấp lời nói. Trong mắt trên dưới động một chút. Dương Tiễn, ngoặc kép, ngươi không phải là muốn cùng ta đặt cái này tranh cãi đúng không? Đến từ Dương Tiễn oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện linh xảo hiện lên. Ngươi có phải hay không người? Ngươi có hay không tại dưới nước? Ngươi có thể hay không hô hấp? Dương Tiễn, gạch nối. Nhìn xem Dương Tiễn cái này như cùng ăn con ruồi đồng dạng biểu lộ. Trịnh Kiện cười nói. Ai ai ai. Chỉ đùa một chút làm sao vậy. Ngươi cũng quá lưu ly tâm a. Dương Tiễn hất đầu. đem đỉnh đầu bát ngã đến một bên, hận hận nhìn xem Trịnh Kiện. Ta liền lưu ly tâm làm sao vậy? Ta chính là muốn đem ta lưu ly tan nát cõi lòng thành lưu ly bột phấn. Đâm chết ngươi cái này đòn khiêng tinh. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, Dương Tiễn ngươi LV tăng lên a. Thế mà có thể mẹ nó phản kích. Lợi hại, tới tới tới, hai ta thật tốt battle một cái. Luận tranh cãi, ta Trịnh Kiện còn sao gặp phải đối thủ đây. Trịnh Kiện lúc này tinh thần tỉnh táo. Dương Tiễn thấy thế, trốn đồng dạng bay lên hư không. Ngươi cái chết đòn khiêng tinh. Cáo từ, nói xong, Dương Tiễn cũng không quay đầu lại chạy. Muộn một chút, hắn sợ hãi mình bị Trịnh Kiện cho tức chết. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ bức. A tương đương vô địch là bao nhiêu tương đương bao nhiêu tịch mịch. A tương đương vô địch là bao nhiêu tương đương bao nhiêu trống rỗng. Hắn ấn mở hệ thống hậu trường. Kiểm tra một hồi, oán niệm trị số dư còn lại bây giờ có 43 vạn. Mà tính gộp lại giá trị đã đi tới 486 vạn. Khoảng cách 500 vạn đại quan càng ngày càng gần. Tại Nam Chiêm Bộ Châu phóng túng một chút thời gian. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Quyết định trước về Bồng Lai tiềm tu. Cùng Dương Tiễn một trận chiến này. Để Trịnh Kiện đối tự thân võ kỹ có tiến một bước rèn luyện. Cần thật tốt dung hợp một cái. Bồng Lai tiên đảo không giống Nam Chiêm Bộ Châu. Có 10 trượng hồng trần. Trên đảo mãi mãi cũng là như thế an lành. Yên tĩnh. Trịnh Kiện rơi vào trên đảo. Thật tiểu tiên nữ Hạnh Tiên lập tức liền tiến lên đón. Giọng nói êm ái. Sư phụ, ngài trở về. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện gật gật đầu. Hạnh Tiên tư chất tu hành không sai. Bây giờ mặc dù còn lưu lại tại nhân tiên đạo quả. Nhưng thoát khỏi cây hạnh chất hộ. Hóa hình thành công. Tương lai ít nhất thần tiên đạo quả có hy vọng. Nếu là cơ duyên đến. Có lẽ có khả năng đến chứng nhận thiên tiên cũng khó nói. Hạnh Nhi, trên đảo ngày hôm nay làm sao bình tĩnh như vậy? Tam lão đâu? Trịnh Kiện nhìn xung quanh một lần. Không thấy được Bồng Lai tam lão bóng dáng. Hạnh Tiên ôn nhu nói. Sư phụ, tam lão trước đó vài ngày đáp phương Đông Sùng Ân Thánh Đế mời. Tiến đến Tổ Châu, hiện nay còn chưa trở về. Trịnh Kiện gật đầu. Chợt cùng Hạnh Tiên một đường hướng về trong đảo đi đến. Tổ Châu, chính là 10 châu 3 đảo bên trong 10 châu 1 trong. Trở lại xa cách đã lâu lang hoàn động phủ. Trịnh Kiện đầu tiên là nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lúc này mới bắt đầu tĩnh tu. Xếp bằng ở trong động phủ. Rất mau tiến vào ngồi quên cảnh giới. Cùng Dương Tiễn một trận chiến này. Trịnh Kiện trước trước sau sau gần như đem tự thân sở học võ kỹ toàn bộ đều dùng ra. Thậm chí còn tại chiến đấu bên trong không ngừng dung hợp, chỉnh hợp, thu hoạch rất nhiều. Hiện tại thành tựu thiên tiên chính quả, thần thông đông đảo, võ kỹ cũng tương đối phong phú. Sớm cái kia hóa phức tạp thành đơn giản. Trịnh Kiện trong lòng nghĩ, giai đoạn đầu tiếu ngạo, đại đường, thậm chí phong vân võ học, sớm đã khó thích ứng tiên nhân tiết tấu của chiến đấu. Đem bên trong một số lý niệm giữ lại, đến mức cái khác. Toàn bộ quên mất, đao kiếm tề thi, rất nhiều thần kỹ bên trong. Cho tới bây giờ cũng chỉ có oanh oanh liệt liệt toái tinh sông có khả năng đuổi theo hắn cảnh giới. Bây giờ, ngoài ra chính là gần nhất tự sáng tạo vấn tâm vấn đạo kiếm cùng tử lôi đao pháp kích thứ 8. Thiên đả lôi phách đồ chân long. Đi qua thực chiến, Trịnh Kiện phát hiện hắn tự sáng tạo chiêu này đao kiếm thần kỹ hiệu quả cũng thực không tồi. Đủ để với tư cách hắn mới thần kỹ. Là vì hư hư thật thật nuốt trụ vũ. Đến mức chu tiên thế giới chảm quỷ thần. Thần kiếm ngự lôi chân quyết đều cơ bản theo không kịp tiết tấu. Cùng dùng những này thi pháp phía trước dao động tương đối dài kỹ năng. Chẳng bằng trực tiếp pháp thiên tượng địa phía dưới không có chút nào xinh đẹp chém vào. Đến thiên tiên cảnh giới. Giơ tay nhấc chân kiếm liền có phần thiên trừ hải uy năng. Ngoại trừ đao kiếm tề thi hai chiêu tuyệt kỹ có thể làm đại chiêu bên ngoài. Còn lại đều có thể toàn bộ bóc ra. Đơn dùng đòn công kích bình thường là đủ. Đổi một loại tương đối thông tục thuyết pháp lời nói. Tựa như Tây Du Ký hậu truyện bên trong như thế. Đòn công kích bình thường lặp lại 3 lần. tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới ba ba là được rồi. Hoàn thành thực lực bản thân dung luyện về sau. Mặc dù cảnh giới bên trên vẫn như cũ là thiên tiên. Nhưng Trịnh Kiện nhưng cảm giác lực chiến đấu của mình lại tăng lên một cái cấp độ. Sau khi xuất quan, Trịnh Kiện hưởng thụ mấy ngày thời gian nhàn hạ. Trong mỗi ngày tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên uống Hạnh Tiên tự tay pha trà nước. Chính là ngày tốt cảnh đẹp làm sao trời. Thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện. Một ngày này, Trịnh Kiện ngay tại mây trắng trước động thưởng thức trà. Hạnh Tiên thì bồi tại bên cạnh. Hào hứng giặt rào nghe lấy Trịnh Kiện nói cái kia quá khứ cố sự. Tại trước đây thật lâu, cái kia Tôn Hầu Tử bị phong làm Tề Thiên Đại Thánh. Phụng mệnh trông coi bàn đào viên. Sư phụ cùng Hầu Tử quan hệ không tệ. Đi theo hắn cùng một chỗ trà trộn vào bàn đào viên bên trong. Cũng là ăn không ít bàn đào. Về sau một ngày, Thiên Đình muốn tổ chức bàn đào đại hội. Thế là phái Thất Tiên Nữ vào bàn đào viên ngắt lấy bàn đào. Thất Tiên Nữ lúc trước hái đến hậu viên, lại phát hiện gần như không có nhiều quả đào. Khi thấy một cái, muốn đi ngắt lấy lúc, lại phát hiện kia là Hầu Tử biến đến. Chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên tập trung tinh thần nghe lấy. Cái này tiên gia sự tình nàng thật đúng là không rõ ràng. Lại nói Hầu Tử nghe xong hội bàn đào không có mời hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh. Lập tức liền nổi giận. Kêu một tiếng định, Thất Tiên Nữ hoàn toàn liền bị định trụ. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Trịnh Kiện cười cười. Sau đó, Hầu Tử thao tác một phen. Liền chạy đi đại náo thiên cung. Bất quá, cái này lại sao thế nào hả? Thất Tiên Nữ liền sinh bảy cái tiểu hồ lô bé con. Tề Thiên Đại Thánh sự tình ngươi về sau cũng đều nghe qua. Ta lần này không nói Tề Thiên Đại Thánh. Đơn đơn cái kia bảy cái tiểu hồ lô bé con cố sự. Trăm năm về sau, Nam Chiêm Bộ Châu nào đó một dãy núi bên trong. Có một cái lâu dài hái thuốc mà sống lão đầu. Lão đầu nhi này một lần tại hái thuốc thời điểm A. Nhưng gặp một cái tê tê. Tê tê nói cho lão đầu. Hắn tại xuyên sơn vượt đèo thời điểm. Không cẩn thận xuyên thấu một cái trấn áp yêu ma động phủ. Thả đi hai cái ngàn năm yêu quái. Chấm ngoặc kép. Bảy cái anh em hồ lô bị mẫu thân của bọn họ đặt ở nhân gian. Lại phát hiện gia gia của bọn hắn. Cũng chính là lão đầu nhi kia bị hai yêu quái bắt đi. Anh em hồ lô quyết định cứu bọn họ gia gia. Thế là, đại oa ra đời. Hồ lô búi tóc, mặc áo đỏ. Váy nhỏ cũng là một mảnh hồ lô lá cây. Lực lớn vô cùng. Chấm ngoặc kép. Hạnh Tiên nghe say sưa ngon lành. Thậm chí có loại muốn đi Nam Chiêm Bộ Châu tìm kiếm cố sự bên trong anh em hồ lô xúc động. Này, ngươi cái này tiện tiên. Làm sao vô căn cứ bẩn ta lão tôn trong sạch. Ta lão tôn lúc nào cùng Thất Tiên Nữ có hài tử. Còn là bảy cái anh em hồ lô. Đang nói, bên cạnh bỗng nhiên lóe ra một cái Hầu Tử. Mặc ra hổ váy. Đối với Trịnh Kiện chính là một trận mắng to. Hạnh Tiên chính nghe cố sự nghe vào thắng đâu. Đột nhiên thấy được bên cạnh xuất hiện một cái mặt lông lôi công chủy Hầu Tử. Lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. A, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hầu Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lâu. Hạnh Tiên vừa rồi vẫn chưa hết sợ hãi trốn đến Trịnh Kiện đằng sau. Đều dọa ra nước mắt. Trịnh Kiện trừng Hầu Tử. Hầu ca, ngươi có thể hay không đừng như thế xuất quỷ nhập thần. Ngươi nhìn ngươi đem ta đồ đệ này cho dọa đến. Chấm ngoặc kép, Hầu Tử nghe vậy giận quá. Nói láo, ta lão tôn còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi trước tìm ta lão tôn mau bệnh. Đến từ Tôn Ngộ Không oán niệm trị cộng 5999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.